Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, cản đường. Xác định là người kia sao? Dắt ngựa, rời xa khách sạn sau. Bên trong một cái lính đánh thuê nói, không sai được, khẳng định là lần trước Mesfi gia tộc treo thưởng người kia. Một cái khác lính đánh thuê khẳng định gật đầu, cự ngạc lính đánh thuê đoàn hủy diệt sau. Mesfi gia tộc đã từng tuyên bố qua nhằm vào Grey treo thưởng. Nhưng phàm là cung cấp tin tức, đều có thể thu hoạch được cách dù ban thưởng. Mặc dù chuyện đã qua thời gian hơi dài, nhưng vẫn cũ có một ít lính đánh thuê. Cũng không có quên lần này treo thưởng. Thật sự là treo thưởng kim ngạch quá lớn, để bọn hắn thực sự khó mà quên. Cách nơi này không xa Hàn Phong Thành có Mesfi gia tộc cửa hàng. Đi, vội vàng xuất phát, nghĩ đến kia cách dù ban thưởng. Hai trong lòng người đều là một mảnh lửa nóng. Mặc dù trong bóng đêm phong tuyết đan xen, nhưng lúc này hai người lại không chút nào cảm thấy lạnh. Một tay nhấc lấy đèn báo, một tay cưỡi ngựa, đỉnh lấy như đao phá phong tuyết, hướng về Hàn Phong Thành mà đi. Ngày hôm sau, hai chủ tớ người xuất phát, bởi vì lộ tuyến giống nhau nguyên nhân. Sau đó thời gian, Grey bọn họ thỉnh thoảng sẽ cùng kia chủ tớ bốn người gặp nhau. Hai phe cũng không có quá nhiều nhiệt tình, ngẫu nhiên gặp được, cũng chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Mấy ngày về sau, tới gần giữa trưa, phong tuyết vẫn như cũ, càng không ngừng rơi xuống. Grey vừa mới chuẩn bị dừng lại, ăn một chút lương khô lại tiếp tục lên đường. Bỗng nhiên, ngang ngựa tê minh thanh vang lên. Đối diện, ba thớt cường tráng ngựa lao vụt mà tới. Tứ chi thon dài cường tráng, thể trạng so với giống nhau ngựa càng thêm cao lớn, cho dù là tải trên mặt tuyết, vẫn như cũ bước đi như bay. Da lông nhan sắc, một thớt là màu đen, một thớt là màu nâu, một thớt là màu vàng. Nhan sắc không giống nhau, bất quá đều không ngoại lệ. Lông tóc đều cực kỳ mềm mại bóng loáng, liền tựa như là bảo dưỡng qua. Đây là ba thớt không kém tại Grey đã đưa cho Sarah xích huyết mã ngựa. Ba con ngựa đối diện chạy tới, đánh xe người hầu Dory cũng không có quá là một chuyện. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Chỉ thấy ba con ngựa tải nhanh muốn tới gần xe ngựa thời điểm, thế mà phân tán ra đến, đem xe ngựa vây vào giữa, kéo kẹt đánh xe người hầu giật nảy mình, vội vàng dừng xuống xe ngựa, kinh hoàng hướng về phía trong xe ngựa kêu lên, Ruth thiếu gia, có, siêu. Trên thực tế, đánh xe người hầu còn không có kêu thành tiếng thời điểm, Ruth cũng đã phản ứng lại. Mở ra xe ngựa vừa xuất hiện tại xe ngựa toa xe bên ngoài. Xuất hiện tại xe ngựa bên ngoài, Grey đầu tiên nhìn thấy liền một cái ngồi tại màu đen ngựa phía trên nam tử. Đây là một cái tuổi cũng đã vượt qua 50 tuổi nam tử. Có một đầu màu nâu nhạt tóc, trên khuôn mặt có không ít nếp nhăn. Nhìn thấy Grey ánh mắt trông lại, ánh mắt của hắn cũng nhìn phía Grey, hừ lạnh nói, Grey Fergus, người thế mà còn dám xuất hiện tại Oka lĩnh. Lúc trước, kế cự ngạc lính đánh thuê đoàn hủy diệt, lại hao tổn hai cái hung huyết chiến sĩ sau. Đảm nhiệm Mesfi gia tộc gia chủ hắn tự mình ra tay. Một đường truy tung, cuối cùng tiến vào Sydney lĩnh. Lúc ấy Grey tại Sydney lĩnh đã có một ít danh khí. Hắn rất nhanh liền dò thăm Grey thân phận. Biết Grey là Sydney lĩnh tử tước gia tộc tử đệ. Nếu là tại Sydney lĩnh tiếp tục đuổi giết lời nói, rất có thể dẫn tới Sydney gia tộc quái vật khổng lồ này. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá làm Mesfi gia tộc cứ như vậy từ bỏ, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao Mesfi gia tộc thế nhưng là trọn vẹn hao tổn ba cái hung huyết chiến sĩ tại Grey trong tay. Thù này không là bình thường lớn, không thể tại Sydney lĩnh xuất tay, chẳng lẽ không thể tại Sydney lĩnh bên ngoài ra tay. đối phương dù sao chỉ là tử tước gia tộc tử đệ. Sydney gia tộc coi trọng trình độ có hạn, nếu là tại Sydney lĩnh bên ngoài bị giết, Sydney gia tộc chắc chắn sẽ không vì đó ra mặt. Sydney gia tộc không phải bảo mẫu, không có khả năng bởi vì phân đất phong hầu tiểu quý tộc tại lãnh địa bên ngoài chết một cái đệ tử. Phân đất phong hầu tiểu quý tộc một tố khổ, liền đi thay phân đất phong hầu tiểu quý tộc báo thù. Hơn nữa ở trong đó còn rất có thể dính đến cái khác hầu tước gia tộc quý tộc. Cho dù là Sydney gia tộc cũng tuyệt đối phải cân nhắc có đáng giá hay không đến. Cho nên Mesfi gia tộc vẫn luôn tại lưu ý lấy Grey động tĩnh. Ban sơ đối với Grey treo thưởng cũng không có hủy bỏ. Mục đích chính là vì chờ đợi loại cơ hội này. Vì thế càng là mượn nhờ Mesfi gia tộc tại lính đánh thuê vòng quan hệ. Đem treo thưởng truyền tới cái khác lãnh địa lính đánh thuê bên trong. Không nghĩ tới đối phương lần này chẳng những rời đi Sydney lĩnh, càng là trực tiếp tiến vào Oka lĩnh. Hắn thấy, quả thực không là bình thường gan lớn. Siêu, Grey không nói gì, lách mình liền hướng về phía ngoài xe ngựa tránh đi. Bộ dáng liền phảng phất là kinh hoàng chạy trốn. Không muốn để hắn chạy trốn. Mesfi gia chủ hừ lạnh, nhanh chóng từ trên ngựa nhảy xuống. Đông, đông, đông, hắn mỗi một chân đạp dưới đều thế đại lực trầm, tuyết động vẩy ra, mặt đất xuất hiện từng cái tuyết hố. Hắn nhìn như vụng về, kỳ thật tốc độ cực nhanh, rất nhanh chặn đường tại Grey con đường phía trước, mà phía sau hai người khác cũng từ trên ngựa nhảy xuống, rơi tại Grey sau lưng, cùng Mesfi gia chủ một trước hai về sau, đem Grey ngăn ở giữa. Hừ, hiện tại còn nghĩ trốn. Không cảm thấy chậm sao? Đem Grey đường đi ngăn lại. Mesfi gia chủ khinh miệt nhìn về phía Grey nói. Trốn, ta nhưng không có trốn. Grey lắc đầu cười khẽ. Tự ngay từ đầu hắn liền không có tính toán qua muốn chạy trốn. Sở dĩ làm ra trốn tư thái, cũng chỉ là vì rời xa xe ngựa. Trời đông giá rét, hắn cũng không muốn xe ngựa tại trong chiến đấu bị tác động đến. Cuối cùng rơi vào cái không thể không tại đất tuyết ở trong đi bộ tình trạng. Grey thiếu gia, đánh xe người hầu thấy Grey bị ba người khí thế hung hăng ngăn chặn, lập tức không khỏi tiêu vội kêu lên. Không có việc gì, người đưa xe ngựa đuổi xa một chút, không thì sẽ bị chúng ta chiến đấu lan đến gần. Thế nhưng là, yên tâm đi, không có việc gì. Grey khẽ lắc đầu, ra hiệu đối phương đuổi chặt đánh xe ngựa rời xa. Đánh xe người hầu mặt hiện vẻ do dự, bất quá cuối cùng vẫn nghe theo Grey mệnh lệnh, đánh xe ngựa rời xa. Hắn tên là Dory, là Fergus bá tước biết Grey muốn đi trước dòng binh chi thành về sau, cố ý theo binh lính tinh nhuệ ở trong chọn lựa ra đánh xe người hầu. Mặc dù không có tu luyện huyết pháp, bất quá thông qua rèn luyện thân thể có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, ứng phó giống nhau phiền phức, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng loại tràng diện này, hiển nhiên cũng không phải là hắn có thể tham gia. Thấy đánh xe người hầu đánh xe ngựa rời đi, Mesfi gia tộc ba người cũng không có ngăn cản. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là đánh xe người hầu, mà là Grey. Đánh xe người hầu trong mắt bọn hắn liền tựa như là một con tùy thời có thể bóp chết con kiến nhỏ, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Khoảng cách Grey cùng Mesfi gia tộc rằng co địa phương vài trăm mét bên ngoài, một chiếc xe ngựa đứng tại nơi nào, từ đó đi xuống bốn người, chính là Grey mấy ngày gần đây gặp thường đến kia chủ tớ bốn người. Nhị ca, người xác định hắn ứng phó được đến? Nhìn thấy Mesfi gia chủ dậm chân mà ra động tĩnh, Samantha hồ nghi nhìn về phía Eliza nói, ếch, ta cũng không nghĩ tới hắn gây chuyện bản lĩnh mạnh như vậy. Eliza có chút bất đắc dĩ nói, chọc tới người bên trong lại có cuồng huyết chiến sĩ. Thiếu gia, có muốn hay không ta ra tay đem hắn cứu? Đeo đao lão giả Will hỏi, cho dù là gặp được đối phương có một vị cuồng huyết chiến sĩ, hai vị hung huyết chiến sĩ. Lão giả vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Không cần, Elijah lắc đầu, yên lặng nhìn qua nơi xa hết sức căng thẳng trầm ngưng bầu không khí. Mặc dù ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng không thân chẳng quen. Chúng ta không có giúp hắn lý do. Xác nhận đánh xe người hầu Dory đã thối lui đến hơn 100 mét bên ngoài. Gray ánh mắt mới nhìn hướng Mesfi gia chủ. Nói đến ta cùng ngươi Mesfi gia tộc ân oán. Toàn bộ đều là ngươi Mesfi gia tộc gieo gió gặt bão. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn ỉ có một chút thực lực, liền đối với theo bích hải rừng rậm ở trong ra tới lính đánh thuê tiến hành trắng trợn cướp đoạt. Hơn nữa thế mà cướp được trên đầu của ta, cho nên ta diệt nó. Mặt khác kia hai cái hung huyết chiến sĩ vừa xuất hiện liền không nói hai lời muốn giết ta, cho nên ta cũng giết bọn hắn. Toàn bộ quá trình đều là ngươi Mesfi gia tộc ra tay trước, ta mới bị ép phản kích. Nói những này có ý tứ sao? Mesfi gia chủ khinh thường lắc đầu. Vô luận là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, Mesfi gia tộc bởi vì Grey Fergus tổn thất ba vị hung huyết chiến sĩ là sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, đến tột cùng là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, đã dâu ria, cừu hận đã kết xuống, nhất định phải lấy đối phương mạng mới có thể tiêu trừ đi. Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Gray nhàn nhạt gật đầu, khẳng định Mesfi gia tộc cách nói. Hắn hiện tại cùng Mesfi gia tộc tình huống, không khỏi làm hắn nghĩ tới Sydney gia tộc cùng Wallen gia tộc tình huống. Hai cái gia tộc bởi vì cái gì dạng nguyên nhân kết thù kết oán đã không biết, nhưng này mấy trăm năm qua, hai cái gia tộc đều bởi vì đối phương mà xuất hiện không ít tử thương. Dạng gì cừu hận đã không trọng yếu, quan trọng chính là cừu hận cùng không thể hóa giải. Bạch, cùng một thời gian, Mesfi gia tộc ba người động, ba người cùng một thời gian, phân biệt từ phía trước cùng đằng sau, hướng về phía Gray tới gần. Tốc độ rất nhanh chính là Mesfi gia chủ. Hai bước bước ra cũng đã tới gần Gray, cầm trong tay một chuôi chiến phủ, hướng về phía Gray bổ tới, chỉ thấy hắn rìu trên đầu, thanh sắc quang mang quấn quanh, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Theo hắn này một rìu đánh xuống, chung quanh phong tuyết phảng phất đột nhiên bị đánh thành hai nửa, xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Bạch, một thanh lôi quang lấp lóe kiếm xuất hiện, nóng bỏng màu xanh trắng lôi điện không ngừng phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Chung quanh phong tuyết còn chưa tới gần cũng đã biến mất. Ầm ầm, vũ khí va chạm kịch liệt tiếng vang vang lên, kình phong gào thét, chung quanh phong tuyết đột nhiên bị thổi ra, xuất hiện một mảnh đường kính hơn 10 mét không đất tuyết mang. Hai người dưới chân tuyết động thì là tất cả đều phốc phốc phốc hướng bốn phía bắn tung tóe. Thế lực ngang nhau, hai người ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Mesfi gia chủ trong mắt hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là một cái rất làm cho người khác ngoài ý muốn kết quả. Đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Bá, bạch, một thanh quấn quanh lấy lôi quang trường đao, một thanh quấn quanh lấy ngọn lửa trường kiếm, mang theo thế sét đánh lôi đình, theo Gray sau lưng, nhanh chóng đánh úp về phía Gray. Ra tay chính là Gray sau lưng hai cái Mesfi gia tộc hung huyết chiến sĩ. Nhìn thấy Gray ngăn lại gia chủ công kích, trong lòng bọn họ cũng là hiện lên kinh ngạc. Bất quá hai người vũ khí trong tay lại không chút do dự theo Gray phía sau đánh úp về phía Gray. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.